Sông trong biển lặng, ác quỷ bất thiện. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Yến ngồi trên xe lăn, dồn sức muốn đứng dậy, anh lo cái khe hở lớn ở giữa sẽ làm kẹt bánh xe, nhưng cánh cửa tàu tít một tiếng rồi mở ra không cho anh nhiều cơ hội tích sức. Người phía sau muốn xuống tàu cũng không đợi anh chậm chạp. May mà Hà Thanh đã chờ sẵn bên trạm, nhanh chân bước tới. Cậu đặt một tay lên lưng xe, tay kia nắm lấy tay vịn, gần như bế cả người lẫn xe lăn của Hải Yến lên, bước một bước dài lên trạm. Hải Yến được đặt xuống an toàn, mặt anh ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, nhưng người nhỏ bé trong lòng lại không nhịn được nhảy cẫng lên, hét lớn. Má ơi, đẹp trai quá, bạn trai mạnh mẽ quá đi. Hà Thanh, người vừa thể hiện sức mạnh của mình, lại đột nhiên ngượng ngùng, chỉ ngoan ngoãn đẩy xe lăn phía sau, dù trong lòng cậu rất muốn ôm anh Yến một cái. Không, là vài cái mới đúng. Hai người di chuyển theo dòng người, nhanh chóng lên thang máy, rời khỏi ga tàu điện ngầm. Đối diện với đường lớn, Hải Yến lặng lẽ chờ đợi một lúc, cái cần tới vẫn chưa tới. Cục cưng à, em không thấy, mình còn thiếu gì sao? Hà Thanh đẩy Hải Yến vào trong một chút, thấy anh hoàn toàn khuất dưới bóng cây mới ngồi xổm xuống trước mặt Hải Yến. Chàng thiếu niên cao lớn hơn trước nhiều, tuy vẫn chưa thể ngang tầm với người đang ngồi, nhưng ít nhất cũng không còn đối diện với vị trí khó xử như trước nữa. Hà Thanh đặt hai tay lên đầu gối Hải Yến, nhìn anh chăm chú, ánh mắt lướt qua từng tấc một như mang theo ngọn lửa. Cậu không chắc việc nhìn chằm chằm như vậy có làm lộ cảm xúc thật của mình hay không, nhưng Hà Thanh không thể kiềm chế được. So với sự lo lắng bất an khi bị người khác bắt gặp, điều đang trào dâng trong lòng cậu lúc này là niềm vui gấp 200. Là cảm giác thôi thúc muốn nhào vào lòng anh Yến, cọ cọ chỗ này, sờ sờ chỗ kia. Và cậu đã thực sự làm vậy. Hà Thanh kéo tay Hải Yến, cả hai tay, với mục tiêu rõ ràng. Cậu nghiêng đầu gối lên tay phải, thân mật cọ cọ, tay trái thì được kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Giây trước Hải Yến còn đang suy nghĩ, em ấy không lại gần mình, em ấy ghét mình rồi sao? Giống như người nhỏ bé đang cầm một bông hoa, lúc thì xé một cánh hoa. Em ấy yêu mình, lúc thì xé một cánh hoa. Em ấy không yêu mình. Giây sau pháo hoa đã nổ tung trên đầu anh, còn nổ bùm bùm một lúc lâu, mang theo luồng điện rít gào lướt qua. Hải Yến nâng mặt Hà Thanh lên, đến giờ cơm rồi, muốn ăn gì nào? Hà Thanh phồng má, chu môi về phía Hải Yến, ý nói, anh nấu. Được thôi, mèo con tham ăn. Trước khi rụt tay về, anh còn véo má Hà Thanh một cái. Cảm giác vẫn tốt như mọi khi. Hải Yến ở phòng đôi, người bạn cùng phòng duy nhất đã là sinh viên năm ba, đi thực tập nên đã chuyển hết đồ đạc đi, nhưng vẫn chưa trả phòng. Vừa hay không có ai khác chuyển vào, bạn cùng phòng của anh là Ngô Lẫm, cũng là một người nhảy lớp, giờ mới 19, chắc vậy, anh không để ý lắm. Hải Yến chỉ vào chiếc giường trống không bên cạnh tường, nghe nói còn là ca sĩ hát ở quán bar, cũng có chút tiếng tăm trong giới đấy, có cơ hội anh sẽ dẫn em đi nghe thử. Hải Yến vừa vào cửa đã rời khỏi xe lăn, giờ anh đã có thể đi lại bình thường trong thời gian ngắn. Bình thường ở một mình trong phòng, có thể đứng thì anh tuyệt đối không ngồi, tập luyện nhiều chút cũng không có gì xấu. Hà Thanh cũng thay dép lê, đóng cửa rồi chạy vù đến bên Hải Yến, đi vòng quanh anh mấy vòng, vẻ mặt rất kinh ngạc. Sao vậy, không nhận ra anh trai em nữa à? Hải Yến mở tủ lạnh, khom lưng xem còn đồ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay anh bận làm đề tài, cũng lâu rồi chưa đi siêu thị, súp lơ không còn, chỉ còn một bó rau muống. Nói đến đây, Đại học Nam Thành quả không hổ danh là một trong những trường hàng đầu, ký túc xá hoàn toàn xứng đáng với hai chữ sang trọng, còn có cả bếp riêng. Đây cũng là một lý do lớn khiến Hải Yến từ bỏ ý định thuê nhà. Ban đầu, anh tìm một đàn anh sắp tốt nghiệp ở cùng là để có cơ hội cho cậu nhóc nhà mình thỉnh thoảng đến ở, giờ xem ra. Kế hoạch nhỏ, hoàn toàn có thể thực hiện được rồi. Cục cưng, vào giúp anh rửa rau muống đi. Nhớ ra vẫn chưa xin phép chủ nhân chiếc giường. Hải Yến dựa vào tường, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngô Lẫm. Hà Thanh vẫn luôn đi sát theo sau Hải Yến, bảo vệ anh cẩn thận, sợ anh ngã. Nghe thấy vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu, đến bên bồn rửa. Vừa cầm rau muống lên, đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu lại quay về bên Hải Yến, nhìn chằm chằm anh đang gõ chữ. Hải Yến không hề né tránh. Đang xin phép mượn giường Ngô Lẫm đấy. Nè, không có tán tỉnh mấy em gái lẳng lơ nào đâu nhé. Anh xoay cổ tay, màn hình hiện ra trước mặt Hà Thanh. Anh Lẫm, anh có đó không? Ngô Lẫm trả lời ngay lập tức. Bình thường không thấy chú khách sáo thế này nhỉ? Có chuyện gì? Nói đi. Hải Yến gõ chữ lạch cạch. Cho tôi mượn giường của anh chút nhé. Mong được phê chuẩn. Bên phía Ngô Lẫm hiện, đối phương đang nhập một lúc lâu. Cuối cùng hiện ra một biểu tượng cảm xúc. Trai đẹp cạn lời, anh còn tưởng từ khi anh đi, chú đã độc chiếm hai giường rồi chứ. Chuyện nhỏ, cứ nằm tự nhiên, chỉ là hơi bụi thôi, nhớ quét dọn nhé. Thấy chưa, anh trai em trong sạch nhé. Hải Yến khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần, vươn tay xoa đầu Hà Thanh. Tên nhóc này vừa nghỉ hè đã cạo đầu, giờ tóc dài ra châm chích cả tay, nhưng chính cái cảm giác quen thuộc này khiến anh rất hài lòng. Mau đi rửa rau đi, lát nữa anh làm món ngon cho em, anh đi trải giường đây. Thấy Hà Thanh vẫn nhìn chằm chằm mình không chịu nhúc nhích, Hải Yến cười cười, an ủi một câu. Tối nay em ngủ giường anh nhé, giường anh không bụi, không bẩn đâu. Anh giả vờ không nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt cậu, ép mình rời mắt đi. Bởi vì ánh mắt đó rõ ràng đang hỏi, tại sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau? Trước đây không phải vẫn thế sao? Chúng ta không thể giống như... Trước đây nữa sao? Hải Yến cất điện thoại quá nhanh, Hà Thanh không nhìn thấy hai câu cuối cùng Ngô Lẫm gửi tới. Nếu Hà Thanh nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ hiểu được cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay của Hải Yến. Này, người tối nay đến là cậu nhóc mà cậu ngày nhớ đêm mong, hở tí là nhắc đến đấy à? Không thể ngủ riêng giường với người trong lòng được đâu đồ ngốc, nhân cơ hội thử lòng một chút, phải biết nắm bắt thời cơ chứ. Đến khi Hải Yến nhìn thấy tin nhắn thì đã là nửa đêm lúc anh tỉnh giấc, theo thói quen mò điện thoại xem giờ. Ánh đèn vừa bật, chiếu sáng người đang cuộn tròn bên mép giường, nép sát vào người anh. Chàng trai cao lớn như vậy lại chỉ dám nép vào một góc nhỏ xíu, đương nhiên là ngủ không thoải mái, nhưng vẻ mặt cậu lại rất an tâm, mãn nguyện. Lòng Hải Yến quặn thắt, do dự một hồi, Hải Yến vẫn quyết định đẩy cậu nhóc vào phía trong, chia cho cậu một nửa chiếc gối. Anh rũ chăn điều hòa, đắp lên người Hà Thanh, rồi nghe theo tiếng gọi của con tim, nằm xuống bên cạnh cậu. Cách chương.